Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295. Đệ 1295 chương tìm hiểu manh mối. 2. Dị năng tổ điện thoại A. Bọn họ hiện tại ở Yến Kinh phá án, tiểu tổ trưởng là Ngô Xuyên đi. Hoan Tâm, ngươi chờ một chút A. Ta đem Ngô Xuyên liên hệ phương thức tìm được, trong chốc lát chia ngươi. Tốt, cảm ơn trưởng phòng. Từ Tùng Hải không hỏi Ninh Hoan Tâm vì cái gì muốn tìm dị năng tổ liên hệ phương thức. Hắn còn rất thống khoái liền đem liên lạc phương thức chia Ninh Hoan Tâm. Money bắt được Ngô Xuyên liên hệ phương thức, Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Ngô Xuyên đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Di động truyền đến Ngô Xuyên trầm thấp lạnh nhạt thanh âm. Ni Ninh Hoan Tâm. Thực hiển nhiên, Ngô Xuyên là biết Ninh Hoan Tâm điện thoại. Ngô Tổ trưởng, về huyết tộc, cái kia án tử, ta có chút việc muốn cùng các ngươi nói. Các ngươi còn ở nguyên lai khách sạn sao? Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi một chút Ngô Xuyên tung tích. Ngô Xuyên bên kia tạm dừng một chút, chúng ta đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ninh tiểu thư có chuyện gì liền ở trong điện thoại nói đi. Ngô Xuyên tựa hồ cũng không tưởng cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt, bởi vì lần trước ở giáo đường thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Ninh Hoan Tâm. Money này, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Không rõ Ngô Xuyên thái độ vì cái gì trở nên nhanh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước ở trong giáo đường, Ninh Hoan Tâm có điểm lấy không chuẩn. Ngô Tổ trưởng, là cái dạng này, chúng ta gần nhất ở tìm một cái huyền môn đệ tử. Hắn mất tích thật lâu, kỳ thật ngày đó chúng ta chính là truy tung hắn hơi thở đi giáo đường. Ta nhìn đến các ngươi cũng đi cái kia giáo đường. Có phải hay không cái kia giáo đường cùng huyết tộc có cái gì quan hệ? Ân, Ngô Xuyên lạnh lùng lên tiếng. Ninh Hoan Tâm, ngươi là án treo ba chỗ người. Hẳn là biết chúng ta dị năng sắp lập tổ sự từ trước đến nay là công tư phân minh. Ta hiện tại cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Chúng ta ở truy tung huyết tộc là một vị công tước, thậm chí còn có thể là một cái gia tộc thân vương. Thân vương, huyết tộc mỗi cái gia tộc người mạnh nhất, trên người có được toàn bộ gia tộc truyền thừa chi lực. Cái này huyết tộc một khi đại khai sát giới, sở tạo thành nguy hại tuyệt đối là không thể phỏng chừng. Cho nên chúng ta cần thiết tìm được hắn, khống chế hắn. Nếu là có huyền môn người trong liên lụy trong đó, căn cứ chúng ta nguyên tắc, tất cả đều muốn cùng nhau mà sát. Điểm này chân thật đáng tin. Ngô Xuyên thanh âm lạnh băng mà trầm thấp. Huyết tộc, thân vương, đó là cỡ nào đáng sợ tồn tại a? Chính là cùng Chu Hàn ở bên nhau huyết tộc hẳn là vừa mới đột phá phong ấn ra tới không bao lâu. Hắn ở ngắn hạn gian nội không ngừng phạm án, còn đem dị năng tổ người dẫn tới Yến Kinh. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Hắn cùng bội cái lại là cái gì quan hệ? Nếu Ngô Tổ trưởng nói như vậy, ta hiểu được, dị năng tổ làm việc chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Cũng hy vọng các ngươi không cần liên lụy, vô tội. Ninh Hoan Tâm cắt đứt điện thoại, đem xe ngừng ở bên đường, cả người thở dài một hơi, chậm rãi dựa vào ghế trên. Xem ra Ngô Xuyên bên kia là không chiếm được cái gì hữu dụng manh mối. Dương An Noãn vẫn luôn không tin tức, nàng hẳn là còn không có tìm được Chu Hàn tin tức. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới một lần nữa ngồi xong, khởi động xe. Nàng trực tiếp lái xe tới rồi trung tâm thành phố đường đi bộ, đem xe ngừng ở phụ cận bãi đỗ xe. Lúc sau, Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng kính mát, Vội vàng tới rồi đường đi bộ thượng kia ra quen thuộc tiểu điếm ở ni nàng chính là bỗng nhiên. Nghĩ tới nơi này, tính toán tới thử thời vận. Không nghĩ tới, hôm nay chính mình vận khí nhưng thật ra thật sự không tồi. Tiểu điếm cư nhiên mở cửa, cửa chuông gió thanh, thanh thúy dễ nghe, hoan nghênh quang lâm ở ni, một cái điểm mỹ thanh thúy thanh âm. Ở Ninh Hoan tâm vào cửa khoảnh khắc lập tức ở nàng bên tai vang lên. Hết chương.